Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, tự chui đầu vào lưới. Cảm ơn Trương tiên sinh rộng lòng tha thứ. Phùng Kiến Đồng tâm tình kích động cầm Trương Dương tay, liên thanh cảm ơn: Ngài đại ân đại đức ta Phùng Kiến Đồng vĩnh viễn không bao giờ quên. Trương Dương khẽ hừ một tiếng: Bớt nói nhiều lời, nhanh mang ta đi kiểm hàng. Ta đã tại ngươi nơi này làm chậm trễ đầy đủ nhiều thời giờ. Tục ngữ nói tốt, thời gian là vàng bạc. Ngươi đã thiếu ta rất nhiều tiền. Đối mặt với Trương Dương hùng hổ dọa người, Phùng Kiến Đồng cũng không còn kịp suy tư nữa cái khác đối sách. Chỉ đến liên tục gật đầu, mang theo Trương Dương đến hắn gửi vi phạm lệnh cấm dược phẩm bí mật kho hàng đi. Đúng rồi Hà tiên sinh, có thể hay không xin gọi điện thoại thông báo thủ hạ của ngài rút về đi. Không thì ta này trong lòng thật sự là không yên lòng. Mới vừa đi chưa được hai bước, Phùng Kiến Đồng liền dừng bước, chê cười xoa xoa đôi bàn tay, hướng về phía Trương Dương thỉnh cầu nói: Thế nào, hiện tại biết sợ hãi? Trương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng, quyết định đến cái tương kế tựu kế. Sau đó thần sắc âm lãnh nói: Lão hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Ngươi yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ là sẽ không tùy tiện động thủ giết người. Không đến bọn họ là nhất định phải tới. Ta không có thể để các ngươi những này yếu gà coi thường ta. Ta muốn để ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Phùng Kiến Đồng cái này tâm thật lạnh, bất quá hắn cũng đích thật là không thể nề hà, đành phải liên thanh hướng về phía Hà Chí Dương lấy lòng. Hà tiên sinh ngươi yên tâm, ta là thành tâm cùng ngài hợp tác, tương lai nếu là có cơ hội, ta còn trông cậy vào ngài dìu dắt ta một phen, mang theo ta cùng các huynh đệ cùng nhau phát tài đâu. Trương Dương nhẹ nhàng sờ lên Phùng Kiến Đồng đầu, giống ba ba vuốt ve con trai, nhẹ giọng cười nói: Chỉ cần biểu hiện của ngươi đầy đủ xuất sắc, ta sẽ cân nhắc. Phùng Kiến Đồng đang muốn biểu chính mình cảm ơn, Trương Dương đột nhiên bất thình lình cho hắn đầu một bàn tay. Móa nó, một tấc thời gian một tấc vàng khó mua thốn quang âm. Ngươi đã thiếu ta mấy tấn hoàng kim, đuổi mau dẫn đường. Vâng vâng vâng, Hà tiên sinh mời tới bên này. Phùng Kiến Đồng sờ lên đầu của mình, tuyệt không cảm thấy tức giận, ngược lại còn vì ôm đến như vậy một cái đùi cảm thấy dị thường mừng rỡ. Vội vàng mang theo Trương Dương rời đi văn phòng, đến hắn gửi hàng hóa bí mật kho hàng đi. Lão đại, Trịnh Siêu thần sắc đau khổ nằm dạp trên mặt đất, thỉnh cầu Phùng Kiến Đồng không muốn vứt xuống hắn. Không ngờ Phùng Kiến Đồng đối Trịnh Siêu không có chút nào đồng tình, ngược lại còn nói lời ác độc: Ngươi tên phế vật này, kém chút hỏng lão tử đại sự ngươi biết không? Đến cùng ta là lão đại vẫn là ngươi là lão đại? Ngươi cấp ở đây hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Dứt lời, Phùng Kiến Đồng mang theo những người khác rời đi văn phòng. Sau đó, bành một tiếng khép cửa phòng lại, đem Trịnh Siêu nhốt ở bên trong. Xuyên qua từng cái thần hồn điên đảo kẻ nghiện, Trương Dương đi theo Phùng Kiến Đồng một nhóm người đi tới đằng sau quầy ba kho lạnh. Kho lạnh trong có không ít treo thịt móc sát, nhưng phía trên lại một miếng thịt cũng không có. Chắc là bởi vì sinh ý kém, liền dứt khoát đem thực phẩm lượng cung ứng hạ xuống thấp nhất, hoàn toàn dựa vào lấy phi pháp nghề nghiệp đến thu lợi. Trương Dương xem xét móc thượng có không ít chấm dứt khối máu tươi. Vừa nghĩ tới vừa mới cái kia giống như chó chết bị kéo đi kẻ nghiện, Trương Dương lông mày lập tức vặn xuống, trong lòng có không ít liên tưởng không tốt. Hà tiên sinh, chúng ta toàn bộ hàng tồn chính là chỗ này, ngươi đến xem đi, cam đoan độ tinh khiết cùng phẩm chất. Phùng Kiến Đồng khiến người mở ra kho lạnh đằng sau một đạo không đáng chú ý cửa ngầm. Sau đó một bao túi màu trắng bột phấn xuất hiện ở Trương Dương trước mặt. chúng ta chỉ còn lại 2 ký lô. Những này kẻ nghiện lượng tiêu hao rất lớn. Vốn dĩ ta dự định lại mua một nhóm. Bất đắc dĩ gần nhất cha quá nghiêm, không tốt nhập hàng, bất quá tốt xấu cũng với ta dùng một đoạn thời gian. Xin hỏi Hà tiên sinh, ngươi là dự định đều phải a? Phùng Kiến Đồng trà sát tay của mình, một mặt nịnh nọt nói. Trương Dương rốt cuộc tìm được Phùng Kiến Đồng giấu những hàng hóa này vị trí. Chính là thật làm cảnh sát trực tiếp tới tra lời nói. Bọn họ cũng không nhất định có thể tìm tới nơi này. Ai biết quán bar này phía dưới còn có một cái như thế bí ẩn hầm. Hầm sau còn cái kho lạnh. Kho lạnh đằng sau còn có một đạo cửa ngầm. Bên trong có một cái cỡ nhỏ kho hàng. Thật là vắt hết dịch não. Tầng tầng bố trí phòng vệ a. Chắc hẳn tất cả mọi người thấy cảnh này đi. Trương Dương khẽ cười một tiếng. Đột nhiên nói. A, Hà tiên sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Phùng Kiến Đồng lập tức đối Trương Dương phen này đầu voi đuôi chuột nói cảm thấy có chút không hiểu rõ nổi. Trương Dương trên mặt vẫn như cũ tràn đầy ý cười. Bất quá nụ cười này đằng sau nhiều rất nhiều âm hiểm ý vị. Không còn giống trước đó đồng dạng để cho người ta cảm thấy sâu không lường được. Thấy Trương Dương này tấm tươi cười, Phùng Kiến Đồng trong lòng nhất thời cũng là chấn động, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Hà tiên sinh, ngươi đến cùng muốn hay không mua? Phùng Kiến Đồng sắc mặt âm trầm xuống, chung quanh một đám thủ hạ thấy thế, cũng lập tức phong bế cửa lớn, ngăn chặn đường đi. Ha ha ha ha, Phùng tiên sinh, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy hợp tác. Tốt. Xem ở ngươi như thế thẳng thắn phân thượng, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Trương Dương ngửa mặt lên trời cuồng cười một tiếng, sau đó một mặt buông lỏng nói. Cái gì bí mật? Phùng Kiến Đồng đã cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Bất quá không phải kho lạnh nguyên nhân, vẫn là cảm giác đại sự không ổn nguyên nhân. Trương Dương yên lặng nhìn chung quanh một đám, nhìn chằm chằm người một chút, sau đó cười nhạt nói, kỳ thật tên thật của ta không gọi Hà Chí Dương, tên ta là Trương Dương. Hoảng sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn, là ngươi. Phùng Kiến Đồng bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thấy Trương Dương đầu tiên mắt hắn đã cảm thấy đôi mắt này cùng gương mặt này hình dáng ẩn ẩn có chút quen mắt, không nghĩ tới lại là Trương Dương. Không sai, chính là ta. Trương Dương hai tay ôm ngực, một bộ đã tính trước dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Đồng, thản nhiên nói, ngươi đập quán ba huynh đệ của ta 2 lần, hơn nữa còn ở nơi này xử lý loại này phi pháp hoạt động. Ta như vậy tỉ mỉ chuẩn bị cũng đánh vào các ngươi nội bộ chính là vì để ngươi nhận phải có chừng. Phạt, thức thời ngươi liền cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cũng đem ngươi phạm vào cái khác tội ác cũng khai báo ra. Có thể cảnh sát nhìn ngươi nhận lầm thái độ thành khẩn, không chừng có thể cho ngươi phán cái chết chậm. Càng quan trọng hơn là thủ hạ của ngươi cũng có thể bởi vậy giữ được tính mạng. Ngươi mặc dù không phải người thông minh, nhưng ngươi tối thiểu cũng không phải đồ đần. Nên làm cái gì lựa chọn ta nghĩ trong lòng ngươi nhất định có ít đi. Đối mặt Trương Dương này tấm Dương Dương đắc ý biểu tình, Phùng Kiến Đồng chẳng những không có cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là phẫn nộ tràn ngập nội tâm của hắn. Phùng Kiến Đồng cả đời này mặc dù không ăn ít thua thiệt, nhưng chưa từng có bị người như vậy đùa bỡn trong lòng bàn tay, mà lại là ngay trước dưới tay mình trước mặt. Bởi vì cái này Trương Dương hắn còn thân hơn chân đem một cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ đá cho trọng thương. Nghĩ đến đây, Phùng Kiến Đồng sắc mặt bắt đầu biến đỏ bừng lên. Tại băng lãnh kho lạnh bên trong, Phùng Kiến Đồng trên người bắt đầu có hơi nước dâng lên. Trương Dương, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.